Chương 1038, phục chúng. Cường hãn kinh người nguyên khí uy áp như gió bão từ Chu Nguyên thể nội quét ngang ra, tại như vậy uy áp dưới, trong toàn bộ đại điện đều là trở nên yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người ở đây đều là mắt lộ vẻ chấn động. Bao gồm cái kia ba vị nguyên anh cảnh cường giả cùng Tân Liên, Bạch Vũ bốn người 1.5 tỷ nguyên khí nội tình, nếu như chỉ là thuần túy như vậy nguyên khí nội tình, tự nhiên không cách nào làm cho đến bọn hắn như vậy thất thố. Nhưng loại nội tình này xuất hiện tại mới đột phá đến thiên dương cảnh bất quá ngắn ngủi 3-4 tháng thời gian Chu Nguyên trên thân, vậy liền lộ ra càng kinh khủng phải biết, liền xem như đồng dạng ngưng luyện lưu ly thiên dương, đồng thời thân ở thiên dương cảnh hậu kỳ mục. Ú Lan, nàng nguyên khí nội tình, cũng chỉ là 1.6 tỷ cấp độ mà như vậy dô nở dê như nội tình, cũng đã đủ để cho nàng đăng lâm thiên dương bảng, đồng thời trở thành trong thiên nguyên vực thiên dương cảnh nhân tài kiệt xuất có thế những nội tình này, là một Ú Lan khổ tu nhiều năm vừa rồi tích lũy được. Nhưng mà bây giờ cũng là bị Chu Nguyên chỗ tiếp cận, đây là kinh khủng bực nào một việc mà ngay cả bọn hắn đều là khiếp sợ như vậy, húng chi ở đây mặt khác những thiên dương cảnh kia. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, giờ khắc này, bọn hắn xem như chân chính minh bạch cái gì gọi là người cùng người là không giống với cùng Chu Nguyên cùng so sánh, bọn hắn thật là như hạt bụi đồng dạng, đây cũng là vì gì hắn có thể bị đại tôn nhi nở Chu nở dê ưu ái nguyên nhân sao trước đây một chút vì vậy mà tâm hoài ghen ghét không cam lòng thiên dương cảnh. Lúc này xem như triệt triệt để chán nản xuống tới. Trong đại điện yên tĩnh tiếp tục thật lâu, dị thường kiềm chế. Chu Nguyên thần sắc bình thản, thể nội bộc phát nguyên khí uy áp thời gian dần trôi qua tiêu tán, sau lưng Lưu Ly đại nhật cũng là biến mất theo, nói, nếu như còn có người đối với ta chiếm cư danh ngạch thứ 5 kia có ý kiến, có thể làm mọi thuyết đi ra. Lặng ngắt như tờ. Chu Nguyên thấy thế, thản nhiên nói, không có ý kiến, vậy liền đi làm chuyện nên làm, ta không phản đối các ngươi chất vấn ta. Nhưng là nếu như các ngươi chỉ biết dùng miệng chất vấn nói, có lẽ thiên nguyên vực cũng không hoan nghênh loại người này. Trong ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài lãnh ý, làm cho ở đây không ít thiên dương cảnh trong lòng có chút run lên. Theo những cảm xúc ghen ghét không cam lòng kia thối lui, bọn hắn lúc này vừa rồi triệt để tỉnh táo lại, bây giờ Chu Nguyên, tại thiên nguyên vực thân phận không thể coi thường, liền xem như chư vị trưởng lao đối với hắn đều là không dám có nửa phần không khách khí, đắc tội vị này, về sau sợ là không có nhiều quả ngon để ăn. Thế là nương theo lấy một trận tất tất tác tác thanh âm, rất nhiều kiệt ngạo bất tuần thiên dương cảnh cường giả, lại đều là cúi đầu, bắt đầu lục tục rời khỏi đại điện, như vậy bóng lưng lộ ra thoang có chút chật vật. Hai người các ngươi đâu? Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng cái kia Vương Bình cùng Lục Bình, nhặt tiếng nói, nếu là còn không cam tâm, ta có thể cho các ngươi công bằng khiêu chiến cơ hội. Vương Bình cùng Lục Bình liếc nhau, gượng cười, lúc trước loại ngạo khí kia sớm đã bị Chu Nguyên 1.5 tỷ nguyên khí uy áp kia chấn nhiếp sạch sẽ. Cho nên bọn họ đối với Chu Nguyên không người ôm quyền, quay người thối lui. Nhìn qua những thiên dương cảnh làm ầm ĩ gần một tháng này rốt cục hành quân lặng lẽ, cái kia ba vị nguyên anh cảnh cường giả cũng là thở dài một hơi, sau đó bọn hắn đồng dạng là hướng về phía Chu Nguyên khẽ gật đầu ra hiệu, lúc này mới thân ảnh từ từ tiêu tán. Chu Nguyên chuyển hướng hay còn ở chỗ này Tần Liên, Bạch Vũ, bình tĩnh nói, vất vả mấy vị. Tần Liên, một Ú Lan cũng là bước nhanh đi xuống, ánh mắt kinh nghi đánh giá Chu Nguyên. Ngươi nguyên khí này các nàng phát hiện tại Chu Nguyên nguyên khí lại là trở nên yếu đi xuống dưới. Cũng không phải là tự thân tu luyện mà đến, mượn ngoại vật, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, bất quá dùng để ứng phó lần này kỳ vật chi tranh hẳn là đủ. Chu Nguyên cười cười, cũng tỉnh chưa giấu giếm, dù sao hắn loại tình huống này, hay là rất dễ dàng nhận ra tới. Tần Liên, một Ú Lan lúc này mới hơi thở dài một hơi, đặc biệt là người sau, nàng khổ tu nhiều năm, bây giờ nội tình cũng chỉ là tại 1.6 tỷ. Nếu quả như thật cứ như vậy dễ dàng bị Chu Nguyên như vậy tiếp cận, vậy nàng thật sự là muốn hoài nghi mình là phế vật. Ha ha, xem ra đại tôn thật đúng là vì Chu Nguyên tiểu nguyên láo lưu lại không ít đồ tốt đâu, bất quá chỉ là không biết loại nguyên khí mượn nhờ ngoại vật mà đến này, đến tột cùng có ổn định hay không có tiếng cười từ phía sau truyền đến, chính là cái kia Bạch Vũ. Chu Nguyên lường cái này Bạch Vũ một chút, người này nhìn như cười híp mắt bộ dáng, nhưng lại mang theo một chút âm dương quái khí. Bất quá từ khi hắn công bố đại tôn đệ tử thân truyền thân phận về sau, tương tự ngữ khí sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên, cái này Bạch Vũ cũng là người đối với cái này rất là tâm hoài khúc mắc, mà lại hắn không cam lòng, chỉ sợ so mặt khác thiên dương cảnh càng thêm mãnh liệt, dù sao hắn là trong thiên nguyên vực thiên dương cảnh chân chính nhân tài kiệt. Suốt một trong, nếu như muốn nói trong thiên dương cảnh có ai có thể bị đại tôn nhìn nở chu nở dê, hắn hẳn là nhất có cơ hội mấy người kia có ổn định hay không, cũng không cần phải cùng ngươi quá nhiều giải thích. Nếu là ngươi đối với cái này còn có nghi ngờ, có thể đi tìm Huyền Côn tông chủ. Chu Nguyên ngữ khí ôn hòa. Bạch Vũ trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, hắn như thế nào cảm giác không thấy Chu Nguyên dưới ôn hòa kia sắc bén, cái này làm cho hắn hơi có chút hỏa khí. Hắn thấy nếu như không phải Chu Nguyên có đại tôn đệ tử thân truyền thân phận, người sau lại thế nào có tư cách cùng hắn như vậy nói chuyện. Tiểu Nguyên lão chớ có tức giận, ta đây cũng là vì chúng ta Thiên Nguyên vực mặt mũi suy nghĩ, dù sao lần này tranh đấu, 5 trận 3 thắng, nếu như ngươi nơi này xuất hiện ngoài ý muốn, cũng sẽ cho chúng ta mang đến áp lực thực lớn. Bạch Vũ thản nhiên nói. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, đến lúc đó biểu hiện như thế nào, vậy chính là ta sự tình, ngươi chỉ cần cam đoan tốt tự thân trạng thái là đủ. Đối mặt với Chu Nguyên tư thái làm giận từ đầu đến cuối mang theo một loại rôn nở dê như thượng vị giả này, Bạch Vũ trong tay háo nắm đấm cũng là không nhịn được nắm chặt đứng lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhẫn mại xuống tới, cười lạnh nói, vậy ta sẽ phải rửa mắt mà đợi, hy vọng đến lúc đó Tiểu Nguyên lão chớ có ném đi đại tôn mặt mũi mới là. Thoại âm rơi xuống, hắn chính là phẩy tay háo bỏ đi. Chu Nguyên thấy thế, ánh mắt nhìn về phía một bên Biên Bất Cập, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, người sau chính là chậm rãi nói, ta mặc kệ lực lượng của ngươi đến từ nơi nào, chỉ cần có thể thủ thắng, bảo đảm ta Thiên Nguyên vượt mặt mũi, vậy ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, nhưng nếu đến lúc đó bởi vì duyên cớ của ngươi, dẫn đến cuối cùng bị thua, coi như thân phận của ngươi phi phàm, ta cũng sẽ thượng cáo 5 vị nguyên lão. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Chu Nguyên, cũng không có chút nào né tránh, thoại âm rơi xuống, vừa xoay người rời đi. Bất quá đối với hắn như vậy không nể mặt mũi nói thẳng, Chu Nguyên ngược lại cũng không có cái gì tức giận, cùng loại người này liên hệ, dù sao cũng so cái kia tiểu tâm tư một đống Bạch Vũ càng tốt hơn. Biên Bất Cập xưa nay miệng thẳng tâm nhanh, ngươi không cần thiết cùng hắn so đo. Thần Liên lên tiếng nói ra, ngược lại là cái kia Bạch Vũ, lần này bị ngươi tức giận đến không nhẹ, tên kia tâm nhãn cũng không lớn. Một Ú Lan cười nói, lúc trước trong tiếp xúc đến xem, Chu Nguyên cũng không phải là loại người cố ý xếp đặt tư thái kia. Lần này chắc hẳn cũng là đối với cái kia Bạch Vũ không thì cờ hờ, vừa rồi cố ý lấy như vậy tư thái đem đối phương tức giận đến quá sức. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, ngũ đại liên minh tham dự lần này Thiên Dương Tháp chi tranh danh ngạch đã ra tới Tần Liên vợ ân nở dê chán hơi điểm, nói, đi ra, mỗi một người đều là trong ngũ đại liên minh trong Thiên Dương cảnh người khiêm đỉnh, thực lực cực mạnh, nguyên khí nội tình toàn bộ vượt qua 1.5 tỷ, lần này, ngũ đại liên minh xem như dốc hết toàn lực. Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Cái này Thiên Dương cảnh hậu kỳ tranh đấu quả nhiên không đơn giản a, lần này kỳ vật chi tranh, chúng ta sẽ đem ngươi an bài đến cuối cùng, dạng này nếu như chúng ta thuận lợi thủ thắng 3 trận, ngươi cũng không có xuất thủ cần thiết. Thần Liên nói ra, loại an bài này, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Chú Nguyên tuy nói mượn nhờ ngoại lực có thể trong thời gian ngắn đem nguyên khí nội tình tăng lên tới 1.5 tỷ, nhưng chính như Bạch Vũ nói, cái này xác thực không tính là quá ổn định. Cho nên nếu là Tần Liên bọn hắn có thể thuận lợi thủ thắng 3 trận kết thúc trận này kỳ vật chi tranh, như vậy Chu Nguyên có thể không xuất thủ là tốt nhất, dù sao thân phận của hắn qua đặc thù, nếu như đến lúc đó thất thủ bị thua, có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Nhìn qua Tần Liên ánh mắt có chút khẩn trương theo dõi hắn kia, Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, ta nói, tham gia lần này kỳ vật chi tranh, ta cũng không phải là muốn làm náo động, ta nguyện ý phục tùng bất kỳ an bài, cho dù là nằm thắng. Hắn biết Tần Liên lo lắng. Đơn giản là lo lắng hắn lòng dạ cao ngạo, không muốn làm người cuối cùng không có chút nào cống hiến kia, có thế kỳ thật hắn cũng không thèm để ý, hắn sở dĩ sẽ tham gia, kỳ thật nói cho cùng, chỉ là không muốn đem vận mệnh phó thác cho người khác chi thủ. Mà nếu như Tần Liên bọn hắn có thể thuận lợi thủ thắng, vậy hắn đương nhiên là mừng rỡ nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cũng không biết nếu như đến lúc đó thật cục diện sập bàn, tại dưới tình huống Tần Liên bọn hắn đều là thất thủ, hắn lại có thể không ngăn cơn sóng dữ, nhưng bất kể như thế nào, hắn sẽ dốc hết hết thể đi chiến đấu. Tần Liên nghe được Chu Nguyên nói như vậy, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, trên gương mặt xưa nay lăng lệ kia, đều là có một vòng dáng tươi cười nổi lên. Vậy liền chúc chúng ta thuận lợi đi. Nàng rôi ra tinh tế bàn tay. Một Ú Lan cũng là hì hì cười một tiếng, đưa tay dựng đi lên. Chu Nguyên nhìn hai nữ ánh mắt, có chút do dự, cũng là xuề bàn tay ra. Chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu, dương ta Thiên Nguyên vực chi uy.